Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307 có thể nói thiết thân xác, nhưng làm Sở Từ tiến xưởng thời điểm, nàng lại có chút luyến tiếc. Thật sự là đối kia tiểu thiết thân xác, có thể nói lời nói đồ vật cảm thấy tò mò. Nàng đã sớm nghe Sở Đường nói qua, thế giới này có một loại đồ vật kêu điện thoại, có thể dùng một cây dây điện liên tiếp xa xôi hai đầu, làm thanh âm lẫn nhau truyền đạt. Nhưng ngoạn ý nhi này trong thôn còn không có trang, huyện thành nhưng thật ra có, nhưng nàng chưa thấy qua, trước mắt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự, thứ này sao có thể nói chuyện đâu? Ngươi làm ta nghe một chút. Sở Từ mày nhăn lại, nhướng mày nói thẳng, trực tiếp buông ra khí thế. Sợ này Bảo Ân không đồng ý. Bảo Ân hoảng sợ, này tiểu nha đầu như thế nào như vậy hổ khí thế. Ngươi nghe một chút xem, bất quá cầm chắc, nhưng đừng quăng ngã hỏng rồi. Thứ này Nguyệt thuê phí thực quý, Bảo Ân người cũng giản dị. Xem Sở Từ này trừng mắt tò mò bộ dáng, vui tươi hớn hở nói, bao nhiêu tiền? Sở Từ hỏi. Nguyệt thuê phí ở 15 tả hữu, đối phương đáp. Sở Từ nhấp nhấp miệng, này giá cả đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng đối người bình thường ra tới nói, thật là quý điểm. 3 năm đồng tiền đều có thể thuê cái làm tốt lắm phòng ở ở, nhưng này điện thoại lại là phòng ở vài lần. Sở Từ ánh mắt trong trẻo, đem đồ vật cầm lấy tới lúc sau, giống mô giống dạng đặt ở bên lỗ tai. Người bên cạnh tức khắc nở nụ cười, nói nàng lấy phản, lúc này mới lại nghiêm trang một lần nữa điều chỉnh một chút. Người tới tìm Từ Vân Liệt, điện thoại kia đầu lập tức vang lên một đạo thanh âm ni. Sở Từ hoảng sợ, suýt nữa đem điện thoại ném, nhưng nghĩ nàng đường đường một quốc gia đại tướng quân, tổng không thể làm ra như vậy túng sự tình, bởi vậy thực mau chấn định xuống dưới, nghĩ ngoạn ý nhi này nếu là dừng ở nàng cái kia niên đại, chỉ sợ sẽ bị người trở thành là yêu vật. Thật không biết có phải hay không này điện thoại đem một người hồn phách khóa ở bên trong, mới có thể có như vậy thần kỳ tác dụng. Tiểu con lừa chọc, ngươi cũng không kiến thức quá ngoạn ý nhi này đi. Sở Từ ở trong lòng vui tươi hớn hở hướng về phía Ngộ Trần tiểu hòa thượng nói, uy, như thế nào không nói lời nào? Điện thoại kia đầu, đối phương lại nói. Sở Từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lời lẽ chính đáng nói, lão Từ đâu, như thế nào không có hắn thanh âm? Điện thoại kia đầu người khóe miệng vừa kéo, đây là từ đâu ra ngốc nữ, không biết Từ Vân Liệt lỗ tai nghe không thấy sao? Như thế nào tiếp điện thoại? Từ Vân Liệt hiện tại ở nhà ăn, ngươi nếu là tìm hắn hiện tại lại đây vừa vặn tốt. Đối phương lại nói. Sở Từ lên tiếng, nửa điểm không động tĩnh, lúc này mới nghe đối phương lại nói, còn có chuyện sao? Không có sự tình ta cần phải treo, nếu không phải nữ nhân này là tới tìm Từ Vân Liệt, hắn đã sớm nhịn không được treo, liền điện thoại đều sẽ không lưu ngốc nữ, có cái gì hảo lưu? Hơn nữa không cần đoán cũng có thể tưởng tượng được đến nữ nhân lớn lên cái dạng gì. Khẳng định là một đôi đại bím tóc, bụ bậm hoa áo bông, ngăm đen bên trong lộ ra hồng làn da, một chút mới mẻ kính nhi đều không có. Sở Từ lần đầu gọi điện thoại, tuy rằng không biết dùng như thế nào, nhưng sẽ động não tưởng. Bởi vậy vừa nghe đến đối phương lời này, lập tức liền đem microphone thả lại nguyên lai địa phương, dứt khoát vô cùng, lại làm điện thoại kia đầu người bất đắc dĩ một phen. Nhà ăn ở nơi nào? Sở Từ lại hỏi một tiếng. thẳng đi tả quải quấy là được, Bảo Ân khách khí trả lời. Khi nói chuyện mơ hồ ngửi được một cổ tử mùi hương nhi, không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng, trong tay chồng vài tầng hộp gỗ nhìn nhìn. Này hộp gỗ thật đúng là tinh xảo, chính là có điểm đại, cẩn thận một số, thế nhưng có 8 tầng cao, nhìn mỗi một tầng diện tích, phỏng chừng mỗi tầng đều có thể phóng 3-4 nói đồ ăn. Bất quá nghĩ đến, này 8 tầng hộp gỗ khẳng định có một nửa trở lên đều là trống không. Rốt cuộc nếu là nhét đầy nói, kia trọng lượng nhưng không thấp, một tiểu nha đầu sao có thể xách đến động. Hết chương.